Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 25, Tiêu Cục Phúc Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phích Lịch là người thẳng thắn, lập tức bị chuyển hướng chú ý nói, Tha Nôi. Đừng nhắc nữa, ta đang ngồi đây uống rượu, không ngờ hắn dẫn theo Nico kia ngồi bên cạnh ta, trực tiếp chọc vào huyệt đạo của ta, đồng thời nói. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ta có một tiểu sư phụ xinh đẹp như vậy. Ai cũng khinh thường, một lát nữa hết giờ, ta sẽ cho ngươi một cái chết. Sảng khoái, may là các ngươi đã đến, vừa rồi ta gấp quá, nếu các ngươi đi, chiêu, song long thủ thủy, của ta mới lên cấp 2, sắp bị đánh về nguyên hình. Rồi, Nico kia đâu rồi? À, cô ấy nói cảm tạ ân huệ lớn của ta, đưa chìa khóa rồi đi mất. Không, biết dùng làm gì, chắc là nhiệm vụ cao cấp nào đó. Nhưng ta cảm thấy ân huệ lớn ấy là của ta mới phải, sao lại đưa cho ngươi? Phích Lịch ngượng ngùng cười, cô ấy bảo đạo đức của ta cao nhất, còn ngươi thì cấu kết với thổ phỉ. Pháo Thiên Minh kiểm tra đạo đức của mình, 64. Miễn cưỡng chấp nhận, Phích Lịch hạ giọng, rồi Nico còn giao nhiệm vụ cho ta, đi Phúc Châu tới. Tiêu Cục Phúc Uy cứu một người tên Lâm Bình Chi và cha mẹ hắn. Ta hỏi có phần thưởng gì không? Cô ấy bảo nếu may mắn, có thể nhận được một bộ kiếm. Pháp tuyệt học gọi là Tịch Tà Kiếm Pháp. Ta nghĩ ngươi rảnh, cùng đi xem. Sao? Pháo Thiên Minh giật mình, ủ rũ nói. Tuyệt học ư, bỏ đi, không biết quyền. Tuyệt học này được thiết kế bao nhiêu cạm bẫy. Nhưng ngươi đã mở miệng rồi. Dù sao cũng phải đi chứ. Phích Lịch ngạc nhiên hỏi. Có cạm bẫy gì à? Cái này khó nói. Dù sao cũng đừng hy vọng quá lớn. Ngoài cổng Tiêu Cục Phúc Uy, không ít người xì xầm. Chỉ thấy cổng cục có, vạch một đường máu, viết, ra khỏi 10 bước là chết. Pháo Thiên Minh tiện, tay tóm một người chơi hỏi, có chuyện gì vậy? Người chơi đáp, còn gì nữa? Bên Tứ Xuyên có môn phái NPC tên Thanh. Thành phái, hôm nay đột ngột kéo đến quán trọ Phúc Châu phát nhiệm vụ. Người chơi giết được một người bước ra khỏi vạch máu kia sẽ được thưởng một vàng. Thật ra cũng có vài người võ công yếu ớt đi ra. Có người muốn vào cục, giúp đỡ nhưng bị nhắc nhở, Tiêu Cục không chào đón ngươi. Pháo Thiên Minh nói, cảm tạ huynh đệ, thấy chưa, ta đã nói bọn chúng hèn hạ rồi mà. Chúng ta chưa tới mà, chúng đã bày mưu rồi. Pháo Thiên Minh nói với Phích Lịch, dù sao tuyệt học cũng phải khó chứ, chúng ta có nên vào không? Đợi chút đã, chúng ta đi gặp NPC phát nhiệm vụ xem thực lực ra sao. Hai người đến quán trọ, một lão già thấp bé ngồi uống rượu một mình bên. Trong, bên trong có hai người đang phát nhiệm vụ. Pháo Thiên Minh chưa kịp quan sát kỹ càng, Phích Lịch đã nhấc chân bước. Vào trong, ai cũng thấy lão già chính là người phát nhiệm vụ. Một đồ đệ NPC, ngăn lại, hóa ra là thiếu hiệp cái bang, muốn nhận nhiệm vụ thì xếp hàng. Ngoài kia, quán đã bị chúng ta bao hết rồi, xin đừng vào làm phiền trưởng môn. Nhà ta... Phích Lịch nhìn Pháo Thiên Minh, Pháo Thiên Minh hỏi, chúng ta chỉ muốn biết các ngươi có thù oán gì với Tiêu Cục Phúc Uy. Đồ đệ đáp, trưởng môn ta có mối thù giết con. Pháo Thiên Minh nói với Phích Lịch, thù này có vẻ sâu đậm lắm, e rằng khó hòa giải đây. Nhìn lão này tay chân vững chắc, chắc võ công rất giỏi, hơn Điền Bá Quang nhiều lắm, chúng ta chưa chắc thắng nổi. Phích Lịch suy nghĩ rồi nói, hay là chúng ta đi xem Tiêu Cục Phúc Uy trước. Đi, hai người lại đi đến cổng Tiêu Cục, người chơi ở cổng không còn nhiều nữa. Dẫu sao thì một lượng vàng cũng không có sức hấp dẫn quá lớn. Hai người bước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua vạch máu, không có thêm chỉ dẫn gì, bước vào trong chỉ thấy vài NPC dáng. Dấp tiêu sư, một cặp vợ chồng trung niên và một thiếu niên đang bàn bạc việc gì. Đó, Pháo Thiên Minh hỏi, ai là Lâm Bình Chi, tên tặc tử. Cuối cùng cũng lộ mặt rồi, thử xem Tịch Tà Kiếm Pháp của ta. Thiếu niên rút kiếm chém ngang cổ Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh và Phích Lịch kinh hãi. Chết tiệt, kiếm pháp này sao? Rác rưởi thế. Hai người rất nghi ngờ tính chân thực của tuyệt học. Người trung niên trầm giọng nói. Bình Nhi ngừng tay, hai vị là do dư. Thương Hải sai tới, hay đến chê cười Tịch Tà Kiếm Pháp gia truyền của chúng. Ta, tâm trạng hai người rớt xuống vực sâu. Kiếm pháp rác rưởi như thế này, mà gọi là tuyệt học à? À, về vấn đề này. Chúng ta không quen Dư Thương Hải, nhưng nói đùa, thì bây giờ quả thật biết một chút, rõ ràng fit lịch rất thành thật. Ba NPC hung câu trả lời này cũng ngạc nhiên, Pháo Thiên Minh giật mình. Nói, chúng ta nghe nói Thanh Thành phái độc ác lại có ý đồ xấu với Tiêu Cục. Phúc Huy lương thiện, khiến những người nghĩa hiệp như chúng ta rất tức giận. Vì vậy chúng ta muốn xem có thể giúp đỡ được gì. Người trung niên gật đầu, một người cái bang, một người võ đang, quả. Thật là chính phái, ta tên Lâm Chấn Nam, đây là phu nhân của ta, họ Vương. Chẳng hay gần đây Trùng Hư tiền bối và giải bang chủ khỏe không? Pháo Thiên Minh và Phích Lịch nhìn nhau, Pháo Thiên Minh nói. Vẫn, khỏe, hôm qua mới vừa viên tịch, có thể kể rõ sự tình cho chúng ta nghe được. Không, Lâm Chấn Nam gật đầu. Bình Nhi, con hãy kể lại cho hai vị thiếu hiệp. Thiếu niên kể lại câu chuyện, thì ra thiếu niên này chính là Lâm Bình Chi. Lúc đi săn thấy có người quấy rối một cô gái xấu xí, hắn ta liền ra tay dạy dỗ. Không ngờ lại gờ, tê si ết, tê người đó. Càng không ngờ người bị giết là con trai của trưởng môn Dư Thương Hải của Thanh Thành Phái ở Tứ Xuyên. Lão Dư giận, dữ, dẫn một nhóm đến tiêu diệt nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm không những đánh, không lại, mà ngay cả bóng dáng địch nhân cũng không nhìn thấy. Từng người bị giết, tin nhắn, Phích Lịch à, ta đoán chúng ta phải giết Lão Dư mới hoàn thành. Nhiệm vụ, không ổn lắm, không có thủ oán, vì cái võ công rác rưởi này liệu có đáng? Không, chuyện này không bàn, ta muốn hỏi người chúng ta có đủ sức đối phó với Lão ấy không, chúng ta kêu người giúp, ta khuyên đừng gọi, chắc chắn hệ thống có biện pháp ngăn chặn. Ngăn thế nào, nếu ta là hệ thống, người vừa gọi người. Lão Dư sẽ phát nhiệm vụ, ai giết. Bất cứ ai trong nhà chúng ta hoặc người giúp chúng ta đều được thưởng bí kíp. Võ công cao cấp hoặc tăng cấp độ, người nghĩ chúng ta sẽ ra sao? Phích Lịch im lặng rồi nói, bị hàng chục vạn người hành hạ cho đến chết. Bọn chúng xấu xa đến thế sao? Khó nói, ta đoán còn tệ hơn nữa cũng nên. Đột nhiên Phích Lịch gầm lên, người lao nhanh như chớp, xuất côn chọc. Thẳng lên xà nhà, một nam nhân từ trên nhảy xuống. Lăn một vòng rồi chuẩn bị. Chạy ra sân, không ngờ đã có người chặn đường. 12 đóa hoa kiếm nở rộ. Nam nhân kia kinh hoàng, trọng thương bay ngược ra ngoài. Song Long Thủ, Thủy, Phích Lịch đập hai trường vào huyệt thái dương phải trái của gã. Có vẻ rất tầm thường. Phích Lịch đánh giá, Pháo Thiên Minh kinh ngạc hỏi. Làm sao ngươi biết trên nhà có người, ta? Hoàn toàn không cảm nhận được gì cả. Vừa rồi định ngửa mặt lên trời thở dài. Thế là thấy, ra là đơn giản vậy. Pháo Thiên Minh quay sang nói với Lâm Chấn Nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Lâm à, hang ổ của ngài đã bị kẻ địch xâm nhập rồi. Ngài có kế hoạch gì không? Cách chương.